Playboy và Hot Girl. Chương 3, chương 2.2, trung tâm thương mại Sky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, hai trung tâm thương mại Sky. Chiếc taxi dừng lại trước cổng một căn biệt thự mang phong cách châu Âu. Bước xuống xe Chu Ox, mặt tụi mó là một hàng dài những cô hầu gái và ông tổng quản đứng giữa nở nụ cười hiền hậu nhìn hai đứa nó. Hai tiểu thư đã về. Ông quản gia lễ phép. Bác Lý, hai đứa nó chạy lại mỗi đứa hôn một bên mà của ông quản gia. Hai đứa nó coi ông như người trong nhà vậy. Hồi nó bé gây ra chuyện gì ông cũng giải xuyết hộ và cô để Pama nó biết. Ông rất thương nó, chăm lo cho nó còn hơn cả Pama nó. Vì Pama nó rất bận mà. Ông quản gia nhìn hai đứa nó giọng trìu mế. Hai tiểu thư đi đường xa mệt rồi. Hai người lên phòng nghỉ đi, đẻ lão cho ngươi đi chuẩn bị xe. Bác Lý, chuẩn bị xe đẻ làm gì ạ? Hai đứa nó. Ông bà chủ dặn là khi hai tiểu thư sang đây, phải thu xếp cho hai người đi học ngay. Nên lão chuẩn bị xe cho hai người để hai người thuận tiện cho việc đi lại. Đi học, sao tụi cháu lại phải đi học? Bằng tiến sĩ cũng đã có rồi thì đi học để làm gì? Nó thắc mắc, tại bà chủ bảo nếu hai tiểu thư cô đi học thì hai người lạ sẽ quậy loạn lên. Nên bà chủ dặn tôi phải thu xếp cho hai người đi học. Ông quản gia từ từ giải thích. Nó chán lản. Thôi đi học cũng được, ràng nào ở nhà mãi cũng chẳng có việc gì làm. Hiện tại bây giờ mặt hai đứa đang dài như quả mướp. Đi lên phòng. 1 giờ chiều tại nhà nó. Bác Lý, tụi cháu đi đây. Chàn lễ phép. Vâng, hai tiểu thư đi ạ. Nó quay qua nhìn bác Lý, mặt tỏ vẻ khó chịu. Bác Lý à, cháu đã nói rồi mà, bác đừng gọi bọn cháu là tiểu thư này tiểu thư lọ nữa. Bác cứ gọi cháu dần, còn gọi mi là chan. Nói rồi nó cô để cho ông quản gia trả lời, nó lôi thẳng con bạn của mình đi ra ngoài. Ở ngoài cổng đã có hai chiếc xe mui trần chờ tụi nó. Một cái máu trắng là của chan, cái còn lại màu đen là của nó. Hai đứa nó lên xe đi đến trung tâm thương mại Sky. Nói là đi chứ thực chất là hai chị ấy đang đua chứ đi kiểu gì mà người đi đường đi qua chẳng nhìn thấy ích của chúng nó đâu, chỉ nhìn thấy mỗi bụi là bụi. Kẹt, tê, xe hai đứa nó dừng lại trước trung tâm thương mại Sky. Bước xuống xe hai đứa đã thành tâm điểm của sự chú ý. Hôm nay nó mặc bên trong một cái áo crop top màu trắng. Khoác bên ngoài là cái áo da lửng màu đen. Đi cùng cái áo da là một cái chân váy da cùng tông với cái áo khoác. Chân đeo đôi giày độn đế cổ cao đến mắt cá chân, làm nó vốn đã cao nay còn cao hơn. Trông nó hôm nay chẳng giống với dần bang chủ bang hoa hồng đen lạnh lung lữa, mà là dần một cô gái xinh xắn, đẹp như thiên thần. Khác với nó mọi ngày chăn ăn mặc rất dịu dàng thì hôm nay chăn lại chọn ình một phong cách trái ngược với nó. Cô mặc một cái áo da đen, quần da bó cùng tông với cái áo. Chân noa đeo một đôi guốc cao một tấc cũng màu đen nốt. Cách ăn mặc hôm nay đã làm chăn cao hơn rất nhiều. Và cũng rất cá tính. Mọi ánh mắt như đổ dồn vào hai đứa chúng nó. Trời ơi tiên nữ mày ơi. Nguyện vọng 1, người hay tiên mà đẹp quá. Nguyện vọng 2, cũng thường thôi mà. Nguyện vọng 3, cũng thường thôi. Envy 4, và bla, bla. Bla, người ta bình luận về hai tụi nó cô ngớt cho đến khi hai đứa chúng nó đi lên tầng 3. Tầng dành cho giới quý tộc, thượng lưu và khách VIP. Cách chương.